Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Lúc này nàng mới nói chắc chắn là các anh hùng thải đều khởi nghĩa. Hồng Phong lên tiếng nói. Long tiên sinh ra đi đã lâu ngày, chắc các anh hùng đã hay biết nên mang quân cứu trợ. Trương Vô Kỵ tức thì quay lại truyền cho những người thân cận chỉnh đốn hàng ngũ. Chờ cho binh triều núng thế rồi sẽ mượn thế, từ trên cao đánh xuống, lấy ứng ngoại hiệp. Triệu Minh cau mày thầm nghĩ. Anh nhìn sang hướng Tây thì thấy có nhiều vị ni cô xuất hiện. Vậy thì Thiếu Lâm Võ Đan và Nga Mi thải đều có mặt. Nhưng trong Võ Lâm hiện nay, cái bang là một bang hội có thế lực mạnh nhất, sao chưa thấy xuất đầu lộ diện. Vừa nghĩ tới đây, nàng quắt mắt trong dời về hướng Nam, thì thấy sương khuya mù mịt bóng tối bao trùm. Chúng nạn dân ở trên thiên hà lãnh mấy ngày hôm nay, lương thực đã hầu cạn rồi. Nay trông thấy có viện binh đến tiếp cứu, bất giác tinh thần phấn chấn, hò reo nai nịch, chỉ chờ một tiếng lệnh của Trương Vô Kỵ tức thì ùa xuống chân thiên hà lãnh, sát phạt với quân triều đình. Nhưng họ thấy thần sắc của Trương Vô Kỵ trầm trầm, cứ đăm đăm nhìn về phía chân thiên hà lãnh mà không nói không rằng. Thì ra Trương Vô Kỵ cùng với Triệu Minh đồng có chung một tâm tư, cả hai đều có ý chờ cho triều đình thật thấm mệt rồi sẽ ra tay. Duy chỉ có một mình Hồng Phong thì trong lòng nóng nảy, ngồi đứng không yên, dường như là một con kiến đang bò trên chảo nóng. Triệu Minh lại truyền cho bao nhiêu đèn đuốc củi lửa ở trên thiên hà lãnh, thấy điều dập tắt làm cho đối phương chẳng để ý đến mình. Từ trên cao nhìn xuống, họ thấy ban đầu quân triều đình chỉ tụ hợp với nhau ở hướng đông nam, cố ý tập trung lực lượng để chặn nghẹt con đường đi xuống. Nhưng bây giờ tình thế bắt buộc họ phải phân tán ra, làm ba mặt để chống cự với nghĩa quân. Vô Kỵ lúc này bỗng nhiên vỗ đùi một cái đét và nói, phải chi nơi hướng nam bây giờ cũng có một đoàn viện binh xuất hiện tấn công, binh triều tứ viện thọ địch thì thật là hay. Lời nói của Trương Vô Kỵ tới đây thì đột nhiên, nơi hướng nam đã có tiếng pháo nổ vang và đèn đuốc hừng lên sáng choang. Cảnh chiến trường ở dưới chân thiên hà lãnh nhờ năm mặt nhất tề phản công dữ dội, nên phần ưu thế đã ngã hẳn về phía nghĩa quân. Hơn 4.000 quân của triều đình bị quét tan như mây khói. Đến khi phương đông dựng hồng vừa ló dạng, thì đối phương đã hoàn toàn bị đẩy bật ra khỏi chân núi. Còn một số phải vượt qua bên kia bờ sông mới thoát chết. Có một số nạn dân vì trong lòng quá ưu quốc ức, nên đòi vượt sông để đuổi theo truy sát cho kỳ cùng. Nhưng thải đều bị Trương Vô Kỵ dùng câu giặc cùng chớ đuổi mà khuyên can họ. Đến khi mặt trời lên được một sào thì năm đạo binh của nghĩa quân đã phối hợp được với nhau. Mỗi người trông thấy vợ chồng của Trương Vô Kỵ được bình an vô sự, thải đều hoan hỷ. Vì cầm đầu đạo quân do phái Thiếu Lâm chỉ huy là Không Không Đại Sư nói với Vô Kỵ, nay binh triều đình đã đẩy lui đi, nghĩa quân có nên thừa cơ hội nghìn năm một thuở này mà tiến quân thẳng về kinh mưu đồ đại sự. Lời nói của Không Không chưa dứt thì chúng đệ tử cái bang đồng nhảy nhót tán thành, ai cũng cho rằng việc này nên cử hành lắm. Tịnh Tuệ Sư Thái ngửa mặt nhìn màu trời rồi đoạn nói, chúng dân binh đã mệt nhoài, bây giờ hãy tìm nơi đóng quân nghỉ ngơi, rồi sẽ tính toán kỹ lưỡng sau. Thế là Sở Hồng Thạch truyền cho một vị trưởng lão rành địa thế ở thiên hà lãnh, phân phối vị trí đóng quân đâu đấy an bài, thì chúng binh sĩ đã nổi lửa nấu cơm. Thừa lúc rảnh rang, Trương Vô Kỵ hợp Chư Lộ anh hùng vào liều, hỏi thăm kỹ càng tự sự. Nghe nói đến Dương Tiêu cầm quân, chặn đường của Sở Hồng Thạch, dùng kim bích trận cầm chân để cho viện binh được vượt đường tiến lên thiên hà lãnh. Còn cánh quân của Dương Tiêu thì biệt dạng chẳng rõ tung tích. Trương Vô Kỵ nghe tới đây vỗ đùi đánh đét một tiếng và nói, không xong, không xong. Nếu quân của Dương Tiêu đuổi theo Tri Cản, thì khi trời vừa sáng đã xuất hiện giữa chiến trường, cớ sao bây giờ không trông thấy? E có điều chi bất lợi cho chúng ta không? Chúng anh hùng nghe nói đều nhìn nhau rồi cúi đầu suy nghĩ. Chưa ai kịp nói lời nào, bỗng từ bên ngoài lầu có một tên đệ tử cái bang hớn ha hớt hải chạy vào và nói, chẳng hiểu vì sao đại binh của triều đình Thái Điều quay đầu trở lại. Vô Kỵ Sô Bàn đứng dậy. Dân chúng anh hùng cũng bước ra khỏi liều, trông thấy bên kia bờ sông cờ xí của đối phương trang nghiêm đỉnh đạt, nhân mã đã có phần đông đảo hơn hôm qua. Trong lòng sinh nghi, Vô Kỵ vội vàng truyền cho một tên đệ tử gió đan nhảy lên một cành cây cao, nhìn xa về phía bên kia. Giây lát nó nhảy trở xuống và thưa rằng, phía sau hậu quân của đối phương còn rất nhiều nhân mã. Trương Vô Kỵ giật mình, chàng sử dụng một thế nhất hạt xung thiên nhảy dù lên cành cây cao nhất. Tiếp theo đó, Không Không đại sư của phái Thiếu Lâm, Du Liên Châu đạo trưởng của phái Võ Đan đồng nói gót nhảy vút lên hai bên tả hữu của Trương Vô Kỵ. Ba người dõi mắt nhìn về hướng đông nam, thấy nơi ấy bụi bay mù trời, rõ ràng có một đạo quân đang đi hậu tập. Vô Kỵ lúc này nói, ta đoán không sai, chắc chắn là đoàn quân của Dương Tiêu đã xin viện binh cứu viện. Thật quá đúng như lời của Trương Vô Kỵ, số là Dương Tiêu sau khi thấy Kiên Bích trận không đánh mà tan, biết quân mình đã trúng kế, ở trong lòng nổi cáu, nỗ lực giết thêm hai vị trưởng lão đi cản hậu cuối cùng, đoạn truyền lệnh đuổi theo. Nhưng cánh quân của ông ta truy cản được chừng hai ba dặm đường, thì bỗng nhiên Dương Tiêu dục dỗ tráng nói rằng, không thể được, đuổi theo như vậy là hạ sách. Tả hữu nghe thấy liền lên tiếng hỏi rằng, chẳng lẽ phải làm thế nào mới là thượng sách? Dương Tiêu nói, quân ta ít, quân cái bang nhiều, lại cướp đường đi trước. Bây giờ cứ chạy đuôi theo như vậy, có khác gì là đuổi thỏ vào cho mau thêm. Lại nữa, khi đến Thiên Hà lãnh thì nạn dân ở trên đỉnh núi, tất nhiên là đánh xuống, bên triều đình sớm muộn gì cũng sẽ vỡ. Ta xu quân tới đó không khác gì đúc chân xuống bãi sình lầy, chi bằng quay sang ngõ khác mượn thêm viện binh cho thật đông đảo, đoạn chặn đầu bọn chúng, đánh một trận trả thù, chẳng phải là thượng sách hay sao? Có một vị kỳ chủ theo hầu một bên nói rằng, trong tay của giáo chủ có sẵn lệnh bài, vậy chúng ta hãy đến một thị trấn gần đây nhất mượn thêm quân rồi sẽ trở lại. Giả lại đêm hôm tầm tối đuổi theo sau họ như vậy, quả thật là lành ít dữ nhiều. Dương Tiêu nghe nói hữu lý, e trúng kế phục binh, vội vàng truyền lệnh dừng quân. Ông ta ngửa mặt nhìn sao, nhận định phương hướng, đoạn truyền cho quân sĩ chuyển hướng về hướng đông nam như Cẩm Giang, trấn Tấn Phát. Triệu Minh vỗ tay reo lên, hãy nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới, cánh quân này không phải của cái bang thì còn là ai nữa. Lời nói vừa dứt thì từ trong đám lửa hồng có một ngọn pháo thăng thiên bắn giọt lên giữa khoảng trời tối thẳm. Khi lên mân trớn rồi thì lại nổ thêm một tiếng nho nhỏ. Thế là trong khoảng tối đen tức thì hiện lên hình ảnh một tay cầm gậy một tay cầm bầu, thì ra chính là tín hiệu của cái bang. Hình ảnh này vừa đập vào mắt của Vô Kỵ thì chàng tức khắc đứng phát dậy, rảo bước trở ra vòng ngoài, điều động binh sĩ sửa soạn để phối hợp phản công. Binh của triều đình lúc bấy giờ đang chia làm ba mặt phản công lại nghĩa quân, đôi bên chỉ đánh cầm đồng, chưa phân thắng bại. Còn đang giằng coi với nhau thì bỗng thình lình họ phát giác từ phía nam lửa cháy sáng ngời, quân hò dậy đất. Thế là chỉ trong một cái chớp mắt, đoàn quân của Sở Hồng Thạch đã ào ào tràn tới, làm cho binh của triều đình phải chia thêm ra một mặt nữa để chống cự. Tình hình biến chuyển dưới chân của Thiên Hà lãnh, Triệu Minh và Vô Kỵ thảy đều trông thấy rõ mồn một. Hồng Phong không ngớt miệng thôi thúc đòi xô quân đánh xuống, nhưng mỗi lần thảy đều bị Triệu Minh ngăn lại và nàng cứ nói, quân triều hãy còn chưa thấm mệt mà. Trong đám nạn dân cũng có nhiều người thuộc hạng quyết khí chi dũng, cứ nặng nặc đòi ra quân, nhưng Trương Vô Kỵ thì cứ khăng khăng từ chối. Ngửa mặt nhìn sao, thấy lúc bấy giờ ước chừng vào khoảng canh tư, nhưng khắp bốn bề thiên hà lãnh đèn đuốc tỏ rạng như ban ngày. Tiếng sát phạt càng lúc càng nhỏ dần, báo hiệu rằng hai bên quân sĩ thải điều đã thấm mệt. Chúng nạn nhân trên triền núi thấy vậy tinh thần càng lên, nhưng lạ lùng thay Trương Vô Kỵ vẫn một mực lắc đầu. Thời khắc nặng nề trôi, bỗng thình lình từ trong đám binh triều có những tiếng còi kinh dị phát ra. Tiếng lanh lảnh nghe thật rợn người. Ba hồi còi vừa dứt thì toàn quân đồng buộc phải phản công mãnh liệt. Vô Kỵ đưa mắt nhìn Triệu Minh ý dò hỏi, nàng khẽ lắc đầu nói, hãy chờ thêm một chút nữa, đèn trước khi tắt thì phải bừng cháy lên một cái chứ. Quả thật chúng binh triều chỉ phản công rầm rộ có một chút rồi lại quể quải trở lại. Triệu Minh và Vô Kỵ chỉ chờ có giây phút này, một tiếng lệnh của chàng ban ra, bao nhiêu nạn nhân hãy chờ, chẳng khác chi là sóng nước thủy triều bị ngăn chặn, giờ được sổ ra, cho nên từ trên thiên hà lãnh ùng ùng tuôn xuống như những con thác lũ, khí thế thật là đáng sợ. Nãy giờ các lộ anh hùng hảo hán ra tay sát phạt, nhưng thấy trên thiên hà lãnh đèn đuốc tắt căm, chẳng nghe động tĩnh, trong lòng đã thối chí, không ngờ bây giờ thấy đầu non sáng chói, nạn dân từ ở trên tuôn xuống liên miên bất tận, bất giác tinh thần phấn chấn dùng lên tử chiến. Binh triều đình mặc dù toàn là thiện chiến, nhưng thình lình tiền hậu thọ địch, lại nữa đã liên tiếp tranh đấu gần suốt sáng, giờ đây sức lực đã mỏi mòn, nên tinh thần chiến đấu xuống đến tột cùng. Hồng Phong nãy giờ như là một con ngựa đang hăng, nhưng bị người ghìm cương không cho chạy. Bây giờ được lệnh ra quân tức thì nhảy vọt mình lên con tuyết long, rồi dẫn đầu đi trước. Chàng bị kẹt ở trên thiên hà lãnh trong một thời gian khá lâu, nên tiếp xúc với Vô Kỵ và Triệu Minh càng nhiều. Do đó mà nhờ Vô Kỵ truyền cho khá nhiều tuyệt kỹ. Phen này mình ngồi ở trên tuấn mã, tay cấp trường đao thật là oai phong lẫm lẫm. Bởi vì tốc lực của con tuyết long quá ư là thần tốc, cho nên chỉ trong một loáng thì đã chở Hồng Phong xuống đến chân của thiên hà lãnh. Ngọn trường đao trong tay của chàng ta tung bay như là rồng bay phượng múa. Bốn gió của con tuyết long đi đến đâu thì binh triều đình tan rã đến đó, như mây đang gặp trận cuồng phong. Triệu Minh và Trương Vô Kỵ đi sau, thấy khí thế của Hồng Phong như vậy, ở trong lòng dâng lên một niềm vui. Vô Kỵ thầm nghĩ, Hồng Phong kiêu dũng như thế này, nếu ta chế ra một đường đao tuyệt kỹ để cho nó dùng trong khi xung sát ngoài chiến trận như vậy thì có lợi biết bao nhiêu. Đến nơi, Dương Tiêu dùng tấm lệnh bài của đương kim hoàng đế là Chu Nguyên Chương trao cho địa phương quan. Vị quan này tức thì y lệnh kiểm điểm toàn thể tinh binh, rồi cấp tốc nhắm thiên hà lãnh mà trực chỉ. Đoàn giáp binh ngựa không ngừng đi một mạch thì trời sáng mới đến thiên hà lãnh. Thì quả như sự ước đoán của Dương Tiêu, binh triều định bị nghĩa quân đánh cho chạy tơi bời. Đám tàn quân này trông thấy Dương Tiêu không khác chi người chết đuối vớ được chiếc phao, và họ đồng dân lệnh của Dương Tiêu quay trở lại. Ông ta truyền cho quân tinh nhuệ dẫn đầu đi trước, còn đám tàn binh thì chậm chậm theo sau để dưỡng sức. Từ xa xa trông thấy chỗ nghĩa quân đang đóng binh đang có những ngọn khói thổi cơm bay lên. Dương Tiêu bèn truyền lệnh cho binh triều tỏa ra thành hình vòng cung rồi sẵn sàng chờ đợi. Đoàn nghĩa quân sau khi vượt xong, gặp phải trở lực liền quay đầu trở lại. Dương Tiêu thấy vậy vội vàng một mặt khoa trương thanh thế, làm cho nghĩa quân không dám phát động thế công. Một mặt phát thêm lệnh bài cho chư vị kỳ chủ đến nơi các thị trấn lân cận để lấy thêm viện binh. Những người hầu cận thấy vậy liền hỏi rằng, chẳng hay Dương giáo chủ có chỗ nào cao kiến nên dùng toàn lực như vậy? Dương Tiêu cười ha hả trả lời, đây là một dịp mai nghìn năm một thuở, chẳng mấy khi những lực lượng chống lại với triều đình trong võ lâm lại tập trung vào một chỗ như thế này. Vậy ta phải tung ra một mẻ lưới bắt cho trọn ổ, ngõ hầu khỏi có hậu hoạn về sau. Bên nghĩa quân vì chưa biết được thực lực của đối phương ra sao, cho nên chần chờ, chỉ trong một ngày thì quân triều đình đã tập trung thêm hơn gấp đôi. Và cái vòng cung vĩ đại ấy cứ từ từ siết chặt. Trương Vô Kỵ nhìn thấy chiến cuộc càng lúc càng lan rộng, nên liền chọn một chỗ địa thế cực kỳ hiểm yếu mà cố thủ. Đêm hôm ấy chúng anh hùng tụ họp cùng nhau luận bàn chiến sự, mặc dù ai cũng cho rằng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng chẳng một ai tỏ vẻ lo âu mà còn vui cười hớn hở cho rằng đây là một dịp may để cho người học võ phát huy sở học của mình. Có một vị trưởng lão cái bang đề nghị rằng đây thật là một dịp may hiếm có, nghìn năm mới có một lần. Chư vị anh hùng trong các môn các phái hội hợp với nhau đông đủ như vậy, tại làm sao chúng ta không mở một buổi anh hùng đại yến cùng nhau sai một trận chứ? Ai nấy nghe nói thải đều đồng ý tán thành. Mặc dù đang ở trong tình trạng chinh chiến, nhưng trong quân có chuẩn bị rất nhiều rượu quý. Vô Kỵ lúc này nói, đêm nay đã khuya, vậy chúng ta ai trở về trại nấy, hẹn đêm mai cùng tập trung lại Thanh Thảo Bình, nơi hướng Tây cùng nhau cử hành anh hùng đại yến. Trong tiếng ồn ào huyên náo, mọi người hễ hả lui ra. Đêm hôm ấy vì đề phòng cánh quân của Dương Tiêu đánh úp, cho nên nghĩa quân thay phiên nhau canh phòng thật là gắt. Qua ngày hôm sau tình hình vẫn yên tĩnh. Bên Dương Tiêu lợi dụng khoảng thời gian này điều động thêm rất nhiều binh sĩ ở vùng phụ cận, quyết tâm thực hành câu nói tung ra một mẻ lưới bắt hết trọn ổ trở về. Phần bên nghĩa quân nghe nói đêm hôm nay có cuộc anh hùng đại hội, thải điều nô nức đợi chờ, có rất đông nạn nhân trông ngóng cho trời mau tối để có dịp trông thấy những tay cao thủ thượng thừa mà họ hằng nghe kể lại. Thế rồi hoàng hôn đến, chúng đệ tử cái bang đã chuẩn bị sẵn củi đun nên đốt đầu non chỗ Thanh Thảo Bình tỏ rạng. Trương Vô Kỵ cẩn thận phái người thay phiên nhau tuần phòng canh gác hẳn hồi, cẩn mật đề phòng đối phương thừa cơ đánh úp. Đến khi trời tối hẳn thì chư lộ anh hùng cũng vừa tụ họp đầy đủ trên Thanh Thảo Bình. Mặc dù chiếu đất màn trời rượu thịt đơn sơ, nhưng mặt mày ai nấy thải đều hớn hở. Trong buổi tiệc này chỉ có Không Không đại sư là người lớn tuổi nhất, cho nên chúng anh hùng mời ngồi vào ngôi cao nhất. Tiếp theo đó là Trương Vô Kỵ ngồi gần bồi tửu. Rượu qua vài tuần, Không Không đại sư lên tiếng nói, nơi đây sẵn có mặt đầy đủ chư vị anh hùng, vậy cũng nên thảo luận cùng nhau tình cảnh hiện nay chúng ta phải đối địch như thế nào. Du Liên Châu lúc này lên tiếng nói, nài đối phương canh giữ bốn bề nghiêm nhặt, quân ta nếu cứ tụ hợp vào một nơi, e cho binh của triều đình càng tập hợp càng đông. Chúng biết nơi đây toàn là những phần tử tinh anh, vì thế tuôn ra một mẻ lưới bắt hết trọn ổ. Mọi người nghe nói ai nấy đều giật mình, nhưng Vô Kỵ nói rằng, việc này tôi đã nghĩ tới rồi, vì vậy nên phải gấp gáp tấn bình phá vòng dây cho sớm. Câu nói của Trương Vô Kỵ vừa dứt thì bên ngoài xa chừng 20 trượng, bỗng vang lên một chuỗi cười hào hùng sảng khoái. Chuỗi cười này vừa vang lên thì những người kỳ cựu ở trong làng Minh Giáo như là Vô Kỵ, Di Nhất Tiếu, cho chí người nhỏ tuổi nhất là Dương Tiểu Hồng đều thất sắc. Và chỉ trong một cái nháy mắt thì đã có một chiếc bóng trắng mờ lả lướt bay vào giữa tiệc. Trụ hình đứng giữa khoảng trống. Tới chừng đó những người có nhãn lực kém mới trông thấy kẻ xuất hiện kia chính là Dương Tiêu giáo chủ. Dương Tiểu Hồng thắc thởm lo thầm, nghĩ rằng cha mình dơi chúng anh hùng hào kiệt đây chẳng khác chi là nước với lửa kỵ nhau. Bây giờ người xuất hiện ngay giữa chỗ tâm phúc của họ như thế này, thật chẳng khác chi là đem thân vào chỗ chết. Nhưng nàng nghĩ lại, cha mình vốn là người túc trí đa mưu, ứng biến như thần, có lẽ đã định sẵn phương kế chi rồi. Ý nghĩ của nàng chưa trọn thì Dương Tiêu đã cất giọng sang sảng nói, dòng dây này không phá cũng tan, xin chư vị cứ bình tâm mà tỉnh trí. Dương Tiêu nói tới đây thì giọng nói còn lên cao, dường như là còn chưa hết ý. Bỗng thình lình câu nói của ông ta bị một tiếng thét như sấm nổ cắt ngang. Rồi có người cất tiếng nói, đồ phản giáo, mi ăn lộc của triều đình, định noi theo triều đình, mi đến đây là phải muốn làm thuyết khách hay không thì báo. Mọi người quay đầu nhìn lại thấy người nói chuyện kia mặt mày xấu xí, vác sẹo dọc ngang ở trên mặt, mắt trợn sát khí đằng đằng. Dương Tư bị mắng nhưng vẫn điềm đạm trả lời, xin Phạm huynh hãy dằn cơn nóng giận. Phạm huynh cứ nghĩ rằng nơi đây thải đều là những bậc tinh anh trong làng gió, Chẳng lẽ kẻ hèn này lại dám uống ba tấc lưỡi để làm kẻ du thuyết hay sao? Thì ra người xấu xí đứng lên cả mắng Dương Tiêu chính là Phạm Giao chứ không ai khác là. Mấy lời nói của Phạm Giao làm cho Trương Vô Kỵ xúc động tâm tình. Vì chàng nghĩ đến chỗ khi xưa, Phạm Giao đã vì đại nhân đại nghĩa mà hủy hoại gương mặt của mình. Giả là một người căm suốt mấy mươi năm để nằm tâm phúc cho Triệu Minh mà chờ cơ hành sự. Công đức ấy thật biết lấy nào mà đông cho hết. Còn đang bàng hoàng suy tính thì chợt nghe có người ngồi ở bên hướng tây cất tiếng nói. Chuyện khác thông thả bàn sau. Chẳng may khi giáo chủ giá lâm như vậy, xin hãy an tọa cùng chúng tôi uống vài ba chung rượu lạc đã. Lời nói kia chỉ được nửa chừng thì hướng ấy có một bóng người bay vèo giữa sân, mà còn cách Dương Tiêu chừng ba trượng thì dừng chân đứng lại. Tài bộ khinh công của người này thật là êm ái nhẹ nhàng, làm cho ai nấy đồng vỗ tay khen dậy trời. Có người nói, thiên hạ đệ nhất khinh công quả thật là danh bất hư truyền. Có người lại nói, hay, gừng tàn già càng cay nha. Thì ra người mới xuất hiện đó chính là Duy Nhất Tiếu. Trong tay của ông ta bây giờ đang cầm một chiếc ghế đưa tay ra, mời Dương Tiêu, rồi đi về phía Trương Vô Kỵ. Lúc bấy giờ người ngồi gần vị cựu giáo chủ họ Trương này đều là những tay trưởng môn cao thủ. Đưa Dương Tiêu về phía đó thật chẳng khác chi là đưa ông ta vào tử địa. Có ai ngờ đâu, Dương Tiêu lại dùng lời khôn khéo thối thác. Nào hay đâu, ông ta chỉ mỉm cười và nói, Di huynh đừng khách sáo. Nói rồi ngang nhiên tiến bước về phía Trương Vô Kỵ. Lão già Duy Nhất Thiếu mặc dù ung dung hòa quẩn theo sau một bước nhưng còn cách Trương Vô Kỵ chừng ba trượng. Gót chân của ông ta nhún nhẹ một cái, làm cho thân hình giọt nhanh về phía trước như một vệt khói mờ. Trong một cái chớp mắt đã qua mặt Dương Tiêu, để rồi đặt chiếc ghế kia ngang mặt với Trương Vô Kỵ. Chúng anh hùng trông thấy tài bộ khinh công của Duy Nhất Tiếu và cách ứng biến khôn khéo của ông ta, thải đều tấm tắc khen thầm, và ai nấy cũng đồng nghĩ rằng sắp chỗ ngồi cho Dương Tiêu gần Vô Kỵ trong gang tấc như vậy thật là thượng sách. Dương Tiêu vừa ngồi xong đâu đấy, Không Không đại sư tức thì cầm lấy bầu rượu rót đầy một ly trước mặt của Dương Tiêu rồi đoạn nói, mời Dương giáo chủ. Khá khen cho Dương Tiêu, mặc dù thân lâm vào trọng địa nhưng vẫn vui cười nói, đà tạ đại sư. Đoạn cầm lấy chung rượu, ngửa cổ nốc thẳng một hơi. Dương Tiểu Hồng lúc bấy giờ đã trà trộn trong đám đông. Nàng mặc dù không ưa cha mình, nhưng thấy cha khí khái hào hùng như vậy ở trong lòng cũng cảm thấy hân hoan vô cùng. Không Không đại sư lúc này cười ha hả nói, Dương giáo chủ hào khí lẫy lừng, thật hiếm có người bì kịp. Trong đám chúng anh hùng cũng có một số người có môn sở trường về cách dùng thuốc độc. Nhìn thấy Dương Tiêu đơn đạo phó hội như vậy, lại ăn uống một cách tự nhiên, trong lòng thầm tiếc nghĩ rằng, nếu xuống tay bỏ một ít độc dược ở trong những món ăn uống kia, thì hạ người này dễ như trở bàn tay. Chợt thấy Dương Tiêu cười ha hả đặt chung rượu trở lên bàn và nói, được tin chư vị mở anh hùng đại yến, kẻ hèn này tuy chẳng phải anh hùng, nhưng cũng mạo muội đến đây cùng chư vị chung vui. Không Không đại sư, Du Liên Châu và Vô Kỵ vân vân nghe nói câu này, đồng giật mình thầm nghĩ. Việc mở anh hùng đại yến chỉ có người trong chúng ta hay biết mà thôi. Cớ sao lại lọt vào tay của ông họ Dương này? Chẳng lẽ ở trong đây có người tâm phúc của hắn? Dương Tiêu lại nói, đã là anh hùng đại yến thì chắc sẽ có biểu diễn nhiều môn võ công lợi hại. Kẻ hèn này muốn nới rộng tầm mắt cho nên mới đến đây. Dương Tiêu nói tới đây thì chúng anh hùng ngồi phía đằng đông thải đều hò reo tán thành. Bởi vì họ nghĩ rằng Dương Tiêu phen này ỷ tài vào nơi trọng địa, chúng ta hạ thủ còn không đỡ chừng nào. Nhưng muốn đắc kỳ sở nguyện thì phải gây sự ồn ào, làm cho rối loạn tai mắt của thằng cha họ Dương này rồi sẽ thừa cơ mà hành sự. Nhưng tiếng cười nói ồn ào chưa dứt thì Triệu Minh cất tiếng quanh vàng lên hỏi, thưa giáo chủ, những vị theo hầu cận giáo chủ cũng xin mời vào nhập tiệc luôn thể, chứ đứng ở bên ngoài kia e rằng sương gió đầu non có điều bất tiện, mà chúng tôi cũng mang tiếng là người thất lễ. Dương Tiêu trong dạ giật mình, phen này thì đến lượt ông ta nghĩ, Hai người kia theo chân của ta thật là gìn giữ ý tứ. Dẫu cho Trương Vô Kỵ có chú tâm nghe ngóng cũng khó mà phát giác. Nhưng tại làm sao ả tiện tỳ này lại nghe thấy được vậy? Ông ta còn đang dùng óc suy nghĩ, nhưng câu nói của Triệu Minh đã tích tụ ở khí đan điền, nên phát ra rất là thành thạo và rõ ràng, làm cho trăm ngàn cặp mắt thái đều đổ dồn về phía Dương Tiêu. Trước sự dòm ngó đó, Dương Tiêu là một vị giáo chủ, vì trọng thể diện, cho nên đâu có dám chần chờ. Ông ta vỗ tay hai cái vào nhau, ba lần, đoạn cất tiếng nói to. Chư vị anh hùng đã chẳng chê thì xin quang minh tả hữu lưỡng sứ vào đây nhập tiệc. Lời nói của ông ta chưa dứt thì từ ở trên hai tàn cây gần đó, có hai chiếc bóng đen bay xuống nhanh như là hai con diều hâu. Hai chiếc bóng này chia ra hai bên tả hữu đáp nhẹ xuống bên mình của Dương Tiêu. Ngay lúc này thì trong đám đệ tử của phái Côn Luân bỗng có những tiếng xôn xao vang lên. Vì rằng một trong hai người mới đến có một người chính là Quang Minh Tả Sứ. Người này đã từng vào Thiết Cầm Cư đại náo một phen. Còn một người nữa tuổi tác cũng xích xoát ngang nhau với Tả Sứ, nhưng diện mạo khôi ngô, cử chỉ hào hoa, chẳng kém gì Dương Tiêu bao nhiêu. Hầu hết anh hùng hảo hán đều chú mục vào người này, vì họ vốn nghe danh hữu sứ chứ chưa từng gặp mặt. Chỉ riêng Triệu Minh ở trong dạ cười thầm, nghĩ rằng thật may cho ta, nói bậy mà trúng. Thì ra, ban nãy nàng chỉ nghi ngờ rằng chẳng lẽ Dương Tiêu lại to gan lớn mật dám đi một mình vào trọng địa. Vậy chắc chắn là có ai ẩn núp gần đây. Vì vậy cho nên nàng chỉ nói cầu may. Hay đâu Dương Tiêu, vì muốn giữ thể diện nên vội vàng tự thú. Trong nhóm Côn Luân thay Tả Sứ xuất hiện lại, thì không một người nào là không phái trí. Bởi vì ngày xưa, người này đã từng dùng một ngọn ngân câu làm cho Thiết Cầm Cư nổi cơn sóng gió. Bây giờ họ đổ dồn những cặp mắt nảy lửa về phía thiếu trưởng môn là Hà Phủ, chỉ chờ có một tiếng lệnh của người này lập tức sẽ xông ra rửa hận. Vì Nhất Tiểu thấy Tả Hữu Lưỡng Sứ đồng xuất hiện, vội vàng bước tới ân cần chiêu đãi. Hai người này không rời Dương Tiêu nửa bước, thò tay nhận lấy hai chiếc ghế của Vi Nhất Tiếu chìa ra hai bên, rồi ngồi sát vào giáo chủ của mình. Trương Vô Kỵ lúc này nói, đã lâu không gặp Dương huynh, không ngờ tinh thần vẫn khỏe mạnh như xưa. Lại thêm ở dưới trướng có chư vị anh hùng phong thái anh tuấn như thế kia thật là đáng mừng. Dương Tiêu cười cười trả lời, giáo chủ quá khen. Dứt lời tự tay rót rượu ra mời Tả Hữu Lưỡng Sứ, thái độ thật là tự nhiên. Rượu qua ba tuần, trong lòng ai nấy thảy đều hồi hộp, biết rằng một trận kinh hoàng ác đấu sắp sửa diễn ra, nhưng không biết sẽ diễn ra như thế nào. Bỗng ngạc nhiên Vô Kỵ nhòi người tới chụp lấy bình rượu. Bình rượu này lúc nãy vừa đưa cho Dương Tiêu, chàng đưa lên mũi ngửi, đoạn trút hết xuống đất rồi nói, rượu này đã chua rồi, uống không được nữa. Có người tình ý nhìn xuống đất thì ở chỗ Vô Kỵ, đám cỏ ở đó đã lập tức héo ngay thành màu vàng, biết rằng trong bầu rượu kia có đổ một thứ thuốc rất độc. Quang Minh Hữu Sứ lúc này nói, Trường cựu giáo chủ quả thật là hào hùng khí khái, chẳng bì được với bọn đầu trâu mặt ngựa chuyên nghề bắn tên lén. Thì ra những việc này xảy ra lọt vào những cặp mắt tinh đời của Dương Tiêu và Tả Hữu Lưỡng Sứ. Câu nói sẽ sàng ngạo mạn của Hữu Sứ làm cho chúng anh hùng hơi giận lừng lên. Bỗng thình lình nơi hướng đông bắc có một người lên tiếng bô bô nói, xin hỏi Quang Minh Tả Sứ, bảo ai là đầu trâu mặt ngựa vậy hả? Tiếng của người này càng nói càng cao, mấy tiếng cuối cùng nghe vang vang như là sấm, làm cho ai nấy thải đều giật mình quay lại. Thì ra người nói chuyện chính là một tay khét tiếng dùng chất độc ở nơi miền Giang Nam, biệt hiệu là Lạp Thủ Sơn Nhân. Người này thuộc hàng nhân vật nửa chính nửa tà, nhưng khi nghe thấy chúng anh hùng khởi nghĩa thì cảm kích bởi tinh thần chánh nghĩa cho nên liền tham gia dưới cờ. Nãy giờ trông thấy bọn Dương Tiêu ăn uống một cách tự nhiên ở trong lòng ngứa ngái chịu không nổi, nên liền ra tay bỏ một ít thuốc độc vào trong bầu rượu. Nào hay đâu Trương Vô Kỵ khi xưa có đọc được quyển Ngũ Độc Kỳ Thư, cho nên đối với các vị thuốc độc thải đều sành sỏi. Ban nãy chàng ngồi ở dưới gió, nghe thấy ở trong bầu rượu vừa dâng lên cho Dương Tiêu phát ra một mùi khác lạ, nên vội vàng chộp lấy đưa lên mũi ngửi, quả nhiên nghe thấy mùi độc. Chàng không muốn cho người trong võ lâm chơi cười rằng chúng anh hùng hào kiệt lại đi dùng phương pháp hạ tiện, nên liền đổ bỏ đi. Sự nóng giận của Lạc Thủ Sơn Nhân đã vô tình tự thú rằng việc ấy do chính mình làm ra. Nhưng Trương Vô Kỵ nghĩ rằng người cũng có ý trừ mối hại, cho nên muốn xuống tay cười rằng chẳng mấy khi Dương giáo chủ giá lâm, thôi việc chi cũng nên bỏ qua, đừng làm mất đi hòa khí. Dương Tiêu cũng cau mày trông về phía hữu sứ và nói, hữu sứ cũng nên bỏ qua đi ha. Quang Minh hữu sứ theo chân của Dương Tiêu đã mười mấy năm trường, đây là lần thứ nhất thấy ông ta có vẻ gắt gỏng với mình, nên vội cười biến đổi sắc mặt và nói, xin giáo chủ tha cho kẻ hạ thuộc nhất thời nóng nảy, muốn vớt vát lại thể diện, cho nên hữu sứ bỗng quay sang Lạc Thủ Sơn Nhân nói, nghe đồn Sơn Nhân thủ pháp lanh lẹ tài tình, xin lãnh giáo dài đòn cho biết. Lời nói chưa dứt, thân hình đã giấy động tấn công bằng một đòn cầm nã vô cùng độc đáo. Lạc Thủ Sơn Nhân cũng chẳng phải tay vừa, biết thế nào đối phương cũng đột ngột tấn công, cho nên đã phòng ngừa trước. Thế là trong một cái nháy mắt, song phương đã trao đổi với nhau năm đòn quyết liệt, làm cho Dương Tiểu Hồng xem đến mê mẩn cả tâm thần. Đang xem đến hồi cao hứng, thình lình sau gái của mình có một luồng gió mát rười rượi thổi tới. Cảm giác lạ lùng này làm cho nàng giật mình quay đầu nhìn lại. Vừa liếc nhìn ở phía sau, chưa kịp trông rõ thì có một cánh tay đã thình lình xuất hiện. Năm ngón cánh tay này đã tách gió vèo vèo, làm cho Tiểu Hồng kinh hoàng thất sắc. Chưa biết ứng biến ra sao thì trọng quyệt đại chùy ở sau lưng nàng đã bị năm ngón tay này khóa cứng. Trong cơn nguy cấp, nàng rú lên một tiếng kinh hoàng, tiếp theo đó là á quyệt cũng bị ém luôn, rồi không hay biết gì nữa. Phàm là kẻ có tình với nhau thì bất cứ một giọng nói, một nét cười thảy đều in sâu vào trong tâm khảm. Tiếng rú của Tiểu Hồng phát ra thì Châu Hoài Ngọc tứ chi cũng đã rũ diệt, biết rằng người mà mình ngày đêm thương nhớ đang gặp điều tai biến. Chàng vừa muốn đứng lên thì Dương Tiêu cũng vừa rời khỏi chỗ ngồi, nhưng rồi lại bị Không Không đại sư ghìm chân đứng lại. Dương Tiêu vốn biết Hoàng Minh tả sứ tuân theo lệnh của mình mà hành sự, nhưng tiếng rú của Dương Tiểu đã tố cáo rằng tả sứ ra tay quá nặng. Lại nữa, tả sứ đã xuống tay rồi thì mình không cần phải lưu lại đây làm gì nữa. Nghĩ vậy cho nên vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, nào hay đâu lại bị Không Không đại sư ghìm lại. Vừa nghe thấy trong ống tay của vị đắc đạo cao tăng này có một luồng sức mạnh tiết ra, Dương Tiêu vội vàng dẫn công để chống lại. Một mặt khoác ống tay áo ở phía hữu để che chở cho hữu sứ. Ráo mắt nhìn qua thực lực, thấy cái dòng cung văng ngang ở trước mặt của mình, thấy đều là những tay cao thủ lẫy lừng, những phần tử tinh anh trong làng võ. Còn bên mình thì chỉ có hai người. Lắng tai nghe ngóng, thấy ngoài chỗ có tiếng của Tiểu Hồng rú lên ban nãy, tứ bề vẫn im lìm vắng vẻ, bất giác ở trong lòng sinh ra một kế quản binh. Ông ta tươi cười và nói, chư vị hà tất phải xem vấn đề này quá ư là quan trọng như vậy. Thật ra tiện nữ muốn về Thiên Hồng biệt điện cũng được, hay muốn lưu lại nơi này cũng được. Chư vị hãy nhường đường cho ta bước qua bên kia diện kiến với tiểu nữ, nói vài câu với nó, rồi sẽ do nó định đoạt đi hay ở mà. Trương Vô Kỵ ở trong lòng nghĩ thầm, trong những ngày chung trả với nhau, ta để ý xem thì rõ ràng Tiểu Hồng cô nương đối với Hồng Phong một giả chung tình. Vậy thì dù cho Dương Tiêu có hỏi, chắc Dương cô nương chẳng bao giờ bằng lòng trở về biệt điện Thiên Hồng. Nơi đây có đủ mặt anh hùng hào kiệt, chẳng lẽ Dương Tiêu lại nuốt lời. Nghĩ đoạn liền nói, vậy xin chư vị hãy nhường đường. Chúng anh hùng vốn kiên danh của Trương Vô Kỵ, nghe chàng phán ra, đồng lặng lẽ thối lùi. Chỉ có người ở trong phái Côn Luân thì vẫn hầm hầm giận dữ. Dương Tiêu điềm nhiên cùng với Quang Minh hữu sứ sánh vào nhau bước ra khỏi vòng dây, đoạn tiến bước về phía có tiếng rú của Dương Tiểu Hồng. Nơi này đang có tiếng binh khí chạm nhau nghe rang rãng. Không Không đại sư đưa mắt ra hiệu tức thì chúng cao thủ đồng nói gót theo sau không rời một bước. Bề ngoài tuy là nhường bước cho Dương Tiêu được thông thả, sự thật bên trong thì giám thị người này thật hãn hồi. Hãy có điều chi khác là lập tức sẽ ra tay. Vượt qua mười mấy trượng, Đám người từ từ tách ra để cho Dương Tiêu cùng với chúng anh hùng trông thấy một cảnh tượng bi hùng phơi bày ra trước mắt. Thì ra dưới một hàng cổ thụ rườm rà, lúc bấy giờ Quang Minh Tả Sứ đang cấp Dương Tiểu Hồng qua vai của mình, tay phải đang cầm ngọn ngân câu, loàn loáng đang đấu chiến tưng bừng mãnh liệt với một vị lão ni cô. Xung quanh chỗ hai người đang đấu chiến với nhau có rất nhiều người mặc áo nâu sồng đứng lố nhố, toàn là sắc phục của phái Nga Mi. Quang Minh Tả Sứ mặc dù một tay bận cấp lấy Dương Tiểu Hồng, nhưng ngọn ngân câu múa lên loan loáng quyện lấy lặng kiếm quang của các vị ni cô kia, chưa hề tỏ vẻ kém sút. Mặc dù đang đấu chiến nhưng hắn vẫn rảo mắt nhìn khắp chung quanh. Việc Dương Tiêu xuất hiện hắn đều trông thấy. Dương Tiêu lên tiếng nói: "Xin nhị vị dừng tay lại để ta hỏi tiểu nữ mấy lời." Nào hai Dương Minh Tả Sứ trả lời: "Kính thưa giáo chủ, có hỏi cũng bằng vô ích, ta đã lỡ tay điểm vào á huyệt của Dương cô nương rồi." Hà Phủ kêu lên rối rít: "Mau ném Dương cô nương ra ngoài dòng chiến cho giáo chủ giải huyệt để lâu cầm đi mất." Có vài người bật lên mấy tiếng cười vì câu nói lố lăng của Hà Phủ, nhưng nào hay đâu Quang Minh Tả Sứ lại kêu lên rối rít: Phải để cho Dương giáo chủ giải huyệt." Nói rồi bỗng đột nhiên ném Dương Tiểu Hồng bay dù về phía Dương Tiêu. Việc xảy ra thật là đột ngột, làm cho ai nấy thảy đều giật mình. Thân hình của Dương Tiểu Hồng đã bị điểm huyệt, bây giờ lại được Tả Sứ truyền nội lực vào, nên thẳng băng như là một cán bút bay dèo về phía Dương Tiêu. Bao nhiêu cặp mắt thảy đều đổ xô lên thân hình của người đẹp. Chỉ trong một cái nháy mắt thì cơ thể của nàng chỉ còn cách Dương Tiêu chừng 5 trượng nữa mà thôi. Chính vào trong lúc đó thì trong đám đồ đệ của phái Nga Mi bỗng có người rú lên mấy tiếng: "Trời, ỷ thiên, đồ long!" 4 tiếng này bay ra như 4 tiếng sét nổ giòn tan, làm cho ai nấy đều giật mình chấn động. Nhưng 2 tiếng ỷ thiên chưa dứt thì chợt có một chiếc bóng trắng mờ bay dù theo hình dáng diễm kiều của Tiểu Hồng quận chúa. Khá khen cho thân pháp của người này, tuy đi sau mà tới trước, chỉ trong một cái thì đã theo sát người đẹp, và chiếc bóng này tức thì thò một bàn tay ra nắm lấy gót giày của Tiểu Hồng quận chúa. Dương Tiêu nào phải là tay vừa, thân hình của ông ta cũng lao tới dùng dục như là một ánh sao xa nhảy bổ về phía Tiểu Hồng. Nhưng thân hình của ông ta vừa cất lên thì ở bên tả đã có một luồng sức mạnh ào ào tràn tới, đẩy mạnh cơ thể của ông ta bay tạt sang một bên. Chỉ trong một cái nháy mắt thì chiếc bóng trắng kia đã cùng với Tiểu Hồng quận chúa đồng lộn mèo một cái, đoạn rơi xuống mặt đất. Cũng trong lúc đó thì Dương Tiêu cũng bị luồng sức mạnh vô hình kia làm cho dừng chân đứng lại. Chúng anh hùng thấy Tiểu Hồng quận chúa như là một con chim vừa thoát được một làn tên lợi hại, sắc mặt xanh dờn, đang nép mình đứng bên một người đàn bà áo trắng. Người này chính là Triệu Minh chứ chẳng phải ai khác lạ. Khi đã cướp được Tiểu Hồng qua tay rồi, Triệu Minh xuất thủ mạnh như gió, giải hết tất cả các huyệt đạo trên mình của người đẹp. Còn Dương Tiêu thì cặp mắt sáng ngời đang hậm hực nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Thì ra ban nãy Trương Vô Kỵ thoáng thấy thần pháp của người áo trắng, biết ngay đó là phu nhân của mình ra tay can thiệp. Chàng nghĩ thầm, nếu mình chẳng ra tay dưới nanh vuốt của hai tài cao thủ lẫy lừng thì thân hình của người đẹp chắc chắn sẽ tan nát ra thành 100.000 mảnh. Vì vậy cho nên chàng tức thì trổ ra Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, mượn sức mạnh của Dương Tiêu mà đẩy thân hình của ông này cho lỡ bộ. Dương Tiêu còn đang chớ giới thì chàng thu hồi ngay sức mạnh, làm cho người này phải mất đà rơi xuống đất. Mọi người chưa kịp định tâm thần thì ở trong đám đệ tử của phái Nga Mi bỗng nổi lên một cuộc hỗn loạn. Từng thấy các vị ni cô sắc mặt bỗng thay đổi, trong họ vô cùng khẩn trương, dường như đang gặp phải một việc gì đó vô cùng hệ trọng. Có người lớn tiếng thét lên: "Thủ phạm là Quang Minh Tả Sứ, Lưỡng Sứ chứ không phải ai cả." Câu này vừa buông ra thì tức khắc có nhiều người nhao nhao lên rồi to tiếng quát: "Phải cầm chân thằng Dương Tiêu lại." Còn có người lại phụ họa: Phải, chính nó là chủ mưu." Có người thì quát tháo: "Tả hữu Lưỡng Sứ đâu rồi?" Nghe tiếng hô, mọi người rảo mắt đảo soát cùng khắp nơi chốn, nhưng nào thấy Quang Minh Tả hữu Lưỡng Sứ đâu nữa. Chỉ có mỗi một mình Dương Tiêu thì đang hầm hầm đứng nhìn Trương Vô Kỵ. Từ trong đám đông lại có người hô lên: "Bắt Dương Tiểu Hồng là chuyện giả, mượn cớ để đánh cắp ỷ thiên đồ long mới là chuyện thật." Câu nói này vừa sảng sảng lên thì chúng quần hùng đã đồng kêu lên những tiếng kinh ngạc. Rồi cả trước người sau lao tới bao vây lấy Dương Tiêu vào giữa. Thì ra hai thanh bảo đao Đồ Long và Ỷ Thiên Kiếm giống do hai vị đại đệ tử của phái Nga Mi mang ở bên mình. Hai người này lại ngày đêm theo sát bên Tịnh Tuệ Sư Thái không rời một bước. Ban nãy có người trong Minh Giáo xuất hiện lộ diện ở chỗ này, hai vị đệ tử này canh phòng càng thêm cẩn mật. Nào hay đâu Quang Minh tả sứ vừa ném Tiểu Hồng về phía Dương Tiêu, thừa lúc trăm nghìn người thải đều đổ xô nhãn quan về phía Tiểu Hồng, tả sứ đã dùng một thân pháp lẻ làng không thể tưởng tượng lẫn vào trong đám đông. Trong lúc đó thì Quang Minh hữu sứ nãy giờ không rời Dương Tiêu nửa bước, thế mà ông ta cũng lợi dụng một giây biến động đó mà biến mất luôn. Trong lúc thân hình của Dương Tiểu Hồng đã lọt vào tay của Triệu Minh rồi, và Dương Tiêu cũng đã bị Vô Kỵ dìm chân đứng lại, thì ai nấy mới hoàn hồn. Hai vị đại đệ tử của phái Nga Mi thò tay xoát lại hai món bảo vật ở bên mình, đã không cánh mà bay, đồng thất thanh kêu lên ba tiếng. Thôi nguy rồi. Tịnh Tại Sư Thái giật mình quay lại, thoáng trong thần sắc của hai người thì biết có chuyện tày trời đã xảy ra. Bà ta tự hỏi lấy mình, nãy giờ mặc dù mình có đôi mắt trông về phía Dương Tiêu giáo chủ, nhưng những việc xảy ra bên cạnh mình ở trong vòng 10 trượng vuông mình thải đều hay biết. Quả thật chẳng nghe thấy điều chi động tĩnh khác lạ. Có sao hai món bảo vật này lại không cánh mà bay? Thế là cái tình Nga Mi mất bảo vật loan nhanh trong đám đệ tử áo nâu. Và chúng anh hùng hào kiệt vừa hay tin tức thì bao vây Dương Tiêu vào giữa. Và họ nghĩ rằng cầm tặc tiên cầm Dương. Nhưng đứng giữa đao búa sắc mặt của Dương Tiêu vẫn ung dung bình thản, rảo mắt ngạo nghễ nhìn khắp quần hùng. Ông ta cất cao giọng hỏi: thật không ngờ hào kiệt đất Trung Nguyên ngày hôm nay lại dùng đến chiến thuật ỷ đông hiếp người cô độc. Tỉnh Tại Sư Thái trợn mắt nói: biết điều thì hãy trao ra bảo vật cho Võ Lâm, bằng không thì hãy để lại thủ cấp rồi sẽ rời khỏi Thiên Hà Lãnh. Dương Tiêu ngửa cổ cười giòn nói: một cái thủ cấp của Dương Tiêu đánh đổi hai món bảo vật, thật là quá mắc nhưng mà đáng giá đâu. Tịnh Tâm Sư Thái giống là người nóng nảy, không thể dằn cơn tức giận, bà quát tháo ầm ĩ lên: thời giờ cấp bách, không thể còn gì nữa, mau trả món bảo vật lại đây, bằng không thì hãy gửi cái thủ cấp lại. Những câu nói này Tịnh Tâm Sư Thái vận khí đang điền càng nói càng to, âm thanh đồng vọng ra ngoài hơn 50 trượng. Triệu Minh sáng ý biết ngay rằng Tịnh Tâm cố tình nói lớn để cho những người đồng bọn với Dương Tiêu nghe thấy được điều này. Nàng khẽ bấm vào tai của Hồng Phong. Về phần của Hồng Phong thì sống gần gũi với con ma đầu ngày đêm thời gian khá lâu, thấy người này mỗi khi gặp cơn nguy biến thải đều liệu sự như thần. Bây giờ thấy thái độ của nàng khác lạ, biết rằng Triệu Minh sắp sửa thi hành diệu kế, cho nên không dám cưỡng lời, đoạn ngoan ngoãn theo nàng rút vào đám đông. Câu nói của Tịnh Tâm Sư Thái thế mà kiến hiệu, vì rằng Quang Minh tả sứ lưỡng sứ sau khi lấy được hai món bảo vật rồi, nào dám chần chờ, vội vàng trổ thuật phi hành đi nhanh xuống núi. Nhưng thoát đi độ chừng 20 trượng nữa, thì hai người nghe sau lưng của mình có tiếng ồn ào huyên náo. Hai người không ngờ việc làm của mình lại bại lộ mau đến như thế. Hữu sứ dừng chân đứng lại và nói: không xong, Dương giáo chủ hãy còn kẹt ở trong trọng địa. Tả sứ cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói: Dương giáo chủ võ công xuất quỷ nhập thần, cơ mưu không ai bị kịp, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Hữu sứ nghĩ thấy câu nói của người bạn đồng hành mình chí lý, cho nên vội vàng rảo bước đi nhanh. Họ biết rằng trên đầu non đây hiện tập toàn là những phần tử tinh anh ở trong làng võ, rời xa nơi này càng sớm chừng nào thì càng vững dạ chừng nấy. Nào hay đâu vừa thoát đi được có hơn 10 trượng nữa thì từ đằng kia đang vọng lại tiếng nói của Tịnh Tâm. Mấy chữ gửi thủ cấp lại như những sợi dây vô hình quấn lấy chân của hai người, làm cho Quang Minh tả hữu lưỡng sứ không hẹn mà đồng ghìm chân đứng lại. Cả hai tuy rằng nói ra lời nhưng cũng đồng có một ý tưởng chung là dùng đầu lâu của giáo chủ đánh đổi hai môn bảo vật này thì Minh Giáo thật là lỗ lã nặng nề. Trong hai vị tả hữu lưỡng sứ đây, hữu sứ là người có nhiều cơ mưu hơn. Ông ta rỉ nhỏ vào tai của tả sứ nói: việc này thật không nên khinh thường. Chúng ta lỡ tham hai món bảo vật, rủi ro giáo chủ có mệnh hệ nào thì Minh Giáo có khác chi là con rồng mất đầu, không người lãnh đạo tất sẽ tan rã như mây trước gió. chúng ta phải nán lại chờ xem động tĩnh ra sao. Câu nói của hữu sứ chưa dứt thì đã bị tiếng binh khí khua nghe rang rãng nổi lên rồi cắt đứt, và đằng kia tiếng sát phạt nổi lên vang dậy. Thì ra đã có một số đệ tử của phái Nga Mi không dằn lòng được nữa nên ùa tới tấn công. Họ nghĩ rằng cứ đánh rút Dương Tiêu thì tự nhiên hai món bảo vật phải lòi ra. Theo sự dự đoán của họ thì chẳng lẽ Tả Hữu Nhị Sứ lấy được hai món bảo vật rồi lại tự cao bay xa chạy, bỏ rơi vị thủ lĩnh của mình lại giữa rừng đao biển kiếm. Tâm tư của họ đồng thời cũng là tâm tư của một số người sáng trí có mặt ở tại đây. Nên ngoài những người vừa tới bao vây Dương Tiêu ra, còn một số khác thì túa ra sục sạo tìm kiếm khắp đầu non, không chừa một cành cây ngọn cỏ. Tả Hữu Lượng Sứ biết nguy vội vàng đánh dút thân hình vào, rồi bay thẳng vào khe đá âm u nhất, đoạn nép mình vào một chỗ tối tăm. Vừa thu hình đứng yên thì bỗng chợt sau lưng của mình có một giọng cười sắc lạnh vang lên. Hữu Sứ vốn là người điềm đạm nên mặc dù kinh sợ, thái độ cũng vẫn ung dung. Chỉ có Tả Sứ là người tánh tình nóng nảy nên tức thì quay đầu lại, bất giác rợn cả tóc gáy, vì sau lưng của ông ta bây giờ có hai người, một nam và một nữ. Người nữ là một thiếu phụ nhan sắc mặn mà, người nam là một thiếu niên chừng 20 tuổi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như gương. Thì ra hai người này chính là Hồng Phong và Triệu Minh quận chúa. Nãy giờ Hồng Phong hối thúc Triệu Minh đi lục soát, nhưng Triệu Minh thì cương quyết chẳng bằng lòng. Nàng rỉ nhỏ vào tai của Hồng Phong nói: "Hãy chờ xem chút nữa đi, tự nhiên bọn họ sẽ hiện nguyên hình. Là tai đã cứu vãn chúng anh hùng nơi Hàng Châu." Tả Hữu Lượng Sứ Thải Điều nghe danh nên thoáng thấy hai người, trong dạ đã lo thầm. Triệu Minh cười khanh khách nói: "Không ngờ quan minh Tả Hữu Lượng Sứ lại trốn chui trốn nhủi như vậy. Bích Hổ Du Tường lợi hại thật, nhưng làm như vậy thật trái ngược với hai chữ quan minh." Tả Sứ biết rằng dạy cho sục hai người này càng sớm chừng nào càng hay chừng nấy, nên vội nắm lấy tay áo của hữu sứ và nói: "Thời giờ cấp bách, đừng nói dài dòng, chúng ta đi thôi." Vừa nói vừa thối lui, nhưng Hồng Phong nào chịu bỏ qua cơ hội, tức thì đảo nhanh một vòng chặn ngang đường thối lui của Lưỡng Sứ. Thái độ đó làm cho Tả Hữu Lưỡng Sứ Thải Điều nổi giận, họ đồng nghĩ. Phần Triệu Minh thì mặc dù đa mưu túc trí đã đành, nhưng luận về gió công ngang ta là cùng, còn tên Hồng Phong này thì làm sao chịu nổi ta trên 20 hiệp. Nhưng chỉ ngại một điều là nếu làm lỡ dở thì chúng anh hùng sẽ quay trở lại, mình lọt vào thế cô thì sẽ rắc rối vô cùng. Vì có ý tưởng đó cho nên ai cũng muốn đấu tranh một cách âm thầm để thanh toán hai người này. Hữu Sứ điềm đạm nói: "Vậy thì Hồng Thiếu Hiệp nhất định bỏ chúng tôi ở lại?" Ông ta là người nhiều tâm cơ nên mở miệng ra gọi ngay Hồng Phong bằng Thiếu Hiệp cho bầu không khí đỡ găng. Hồng Phong mỉm cười và nói: "Chúng tôi thật chẳng dám to gan lưu nhị vị, chỉ vì đều hai món bảo vật trên mình của nhị vị đây là của chung của Võ Lâm. Chúng tôi chỉ phiền nhị vị trao ra đây rồi có thể thông dong xuống núi." Triệu Minh cười thầm ở trong dạ, thấy Hồng Phong khôn khéo. Hữu Sứ ngắm nhìn Hồng Phong từ đầu tới đuôi rồi nói: "Nghe đồn Hồng Thiếu Hiệp đao pháp như thần, nếu có thể làm cho kẻ hèn này được diễm phúc nhìn thấy đồ long đao, xin phiền Thiếu Hiệp để trở về trao cho Tịnh Tuệ." Nói dứt lời thì một tiếng rẽn vang lên, trong tay của hữu sứ đã cầm lấy đồ long đao sắc thép đen ngòm.